Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tặc mẹ nó kích thích. Đỗ Vi nhìn lấy Bộ Phương rời đi bóng lưng, trong mắt đẹp có một tia giờ khóc giờ cười. Nàng không nghĩ tới lúc trước này nghiêm túc mà lãnh ngạo nhân loại. Thì ra là như vậy một cái đậu bỉ, bất quá ngẫm lại cũng thế. Một cái dám một người một chó tấn công xà nhân đại thành nhân loại. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Ngay trước Chí Tôn bì bì hà mặt nấu nướng bì bì hà cái gì? Căn không tính sự tình. Có chút ý tứ nhân loại. Bất quá, cũng phải đa tạ tên nhân loại này à. Đỗ Vi trong đôi mắt nhất thời lạnh lẽo đứng lên. Mang theo một cỗ băng lãnh chi ý. Nàng đuôi rắn bãi xuống. Lắc lư lên ngập trời sóng nước. Cả người thân hình thì là chui vào trong hoàng cung, khởi động thủ hộ trận pháp, đem những này đáng chết xấu đồ, vật cho lão nương đánh xuống đến. Đỗ Vi vừa vào trong hoàng cung, cuồn cuộn phẫn nộ âm thanh chính là truyền vang xà nhân hoàng cung mỗi khắp ngõ ngách. Về sau này tránh né trong hoàng cung đông đảo xà nhân, chính là cảm giác toàn bộ mặt đất đều là chấn động. Sau một khắc, hoàng cung chung quanh sóng nước lại là tự động bị thanh lý ra. Nhạt lục sắc quang mang lưu chuyển mà lên. Trong nháy mắt trùng thiên. Từng cái trận pháp tại cái này xà nhân hoàng cung chung quanh hiển hiện. Liền hư giữa không trung đều là bị tràn ngập. Đỗ Vi đầu đầy sợi tóc màu tím rối tung ra. Đôi mắt băng lãnh. Môi đỏ hơi hơi câu lên. Xẹt qua một vòng lãnh diễm đường cong. Sau một khắc. Nàng ý niệm chính là cùng rất nhiều trận pháp nối liền cùng một chỗ. Chính đối hải tộc đại quân trận pháp đột nhiên bắn ra quang mang. Từng cái trận pháp đại pháo ầm vang mở ra. Bắn ra hào quang óng ánh. Bộ Phương một bên chạy. Một bên nhịn không được không ngừng ngửi động lên cái mũi. Huyền vũ oa trong dầu muộn bì bì hà càng ngày càng hương. Mùi thơm cơ hồ nồng đậm đến nhượng Bộ Phương phải chảy nước miếng cấp độ. Giống hoa cua, tôm cô loại hình hải sản dùng dầu muộn đi ra. Nó vị đạo thật là phi thường hương. So với Phương Phương trong tiểu điếm cơm chiên trứng còn muốn hương. Bởi vì hải sản chất thịt khác biệt. Dạng này dầu muộn đi ra. Đem bên trong sở hữu mỡ bắn ra hương khí đều là triệt để phóng thích. Dẫn ra người muốn ăn. Để cho người ta hội không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Bộ Phương bước nhanh chân. Phi tốc thực sự nước phi nhanh, huyễn hư linh trạch trung hải nước càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn bị hoàn toàn bao trùm, này thủy thế cũng đạt tới cao hơn 1 mét, Bộ Phương nếu như không cần chân khí chèo trống, hắn rất nhanh chính là hội hãm vào trong nước, cái này hoàn cảnh đối Bộ Phương mà nói rất lợi hại không hữu hảo. Nhưng là đối với sau lưng truy đuổi hắn hải tộc cường giả cùng Chí Tôn bì bì hà mà nói lại là phi. Thường mỹ diệu. Hải tộc cường giả bộ dáng cùng nhân loại so ra rất có vài phần xấu xí. Bọn họ diện mục tựa như là hóa làm nhân loại lam bì ra hải ngư. Con mắt tròn lại dữ tợn. Miệng đại lại dẹp. Đầu hai bên còn có mở miệng quay hàm bộ. Ngón tay cùng giữa ngón tay còn rất dài đầy mang. Đơn giản tựa như là đại hình ngư nhân. Có hải tộc cường giả cái mông đằng sau còn rất dài ra một đầu che kín ngư lân lam sắc ngư đuôi. Có chút cổ quái, giờ phút này hải tộc cường giả nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Bộ Phương như thế không kiêng nể gì cả nấu nướng bì bì hà. Đơn giản cũng là không đem bọn hắn những hải tộc này cường giả để ở trong mắt. Tê tê, Chí Tôn bì bì hà cũng là phát ra trầm thấp gào thét. Sóng nước ngập trời, lít nhà lít nhít chân quay tròn đong đưa, khiến cho nó cái kia khổng lồ thân hình phi tốc bắn ra mà ra. Nhanh chóng rút ngắn cùng Bộ Phương ở giữa khoảng cách. Ngay tại khoảng cách Bộ Phương không xa thời điểm. Chí Tôn bì bì hà đôi mắt chừng một cái. Hai cây liêm đao đồng dạng móng vuốt đột nhiên bắn ra mà ra. Nhanh cơ hồ khiến người bắt không đến này quỹ tích cùng tốc độ. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này bị xé nứt. Bộ Phương nâng huyền vũ oa thân hình đều là bỗng nhiên lạnh lẽo. Cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý bao phủ tại trong lòng hắn. Để cái kia bị dầu muộn bì bì hà mùi thơm cho lay động tâm. Bỗng nhiên nhấc lên, bành, chân khí mãnh liệt, dưới chân mặt nước đột nhiên bắn ra ngập trời bọt nước. Bộ Phương thân hình phóng lên tận trời. Chí Tôn bì bì hà hai cây liêm đao chảo chính là hung hăng vồ xuống. Lại lần nữa phát sinh nổ tung. Hai cái to lớn hố sâu ngay tại Bộ Phương vị trí cũ hiển hiện. Trong đó sóng nước vẫn còn đang đánh lấy vòng. Thật sự là cường kiện mà hữu lực liêm đao chảo. Cái này bì bì hà tuyệt đối có thịt. Cảm giác tuyệt đối phi thường tốt. Bộ Phương đạp không mà đi. Tán thưởng một câu. Mà theo hắn cái này lơ lửng mà lên. Này hải tộc cường giả cũng là dần dần rút ngắn khoảng cách. Một vị bát phẩm chiến thần cảnh giới hải tộc cường giả phát ra rít lên một tiếng. Một cây tam xoa kích xuất hiện. Đột nhiên hướng phía Bộ Phương bắn ra mà đến. Bộ Phương hít sâu một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chân khí phun trào. Chân khí trong cơ thể lập tức chính là tiêu hao lời. Này huyền vũ oa chính là tại thời khắc này. Đột nhiên nở lớn. Huyền vũ oa mặt ngoài đường vân giống như là sống tới. Kim sắc quang mang cuồn cuộn mà lên. Cự đại phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng huyền vũ oa bị Bộ Phương bỗng nhiên ném ra qua. Này tam xoa kích đụng vào huyền vũ oa bên trên. Tự nhiên bị đẩy lùi. Liền dung chuyển huyền vũ oa mảy may đều là làm không được. Mấy vị hải tộc cường giả nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Huyền vũ oa phi tốc gào thét mà đến. Cơ hội này hải tộc cường giả mắt cá chết đột nhiên chừng một cái. Nâng bàn tay lên chính là hướng phía huyền vũ oa vỗ tới. Nhiều như vậy hải tộc cường giả hợp lực đánh ra. Ngược lại là tràn đầy tự tin. Nhưng mà, khi bọn hắn thủ trưởng đụng chạm lấy huyền vũ oa, bọn này hải tộc cường giả mặt nhất thời soát lập tức trở nên không bình thường khó coi. Xuy xuy xuy, từng đợt mùi thịt bắn ra. Hải tộc các cường giả mặt đều muốn vặn vẹo. Rú thảm thanh âm không ngừng từ bọn họ trong miệng truyền ra. Từng cái trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nóng, không bình thường nóng. Cái này huyền vũ oa. Hạ, cháy hừng hực thế nhưng là thiên địa huyền hòa. Dù cho giờ phút này không có bắn ra cường đại uy năng. Nhưng là, thiêu nướng huyền vũ oa. Há lại bọn họ thân thể có thể ngạnh kháng. Những hải tộc này cường giả cảm giác mình thủ trưởng tựa hồ cũng muốn bị nướng chín. Trưởng mang đều là bị nướng xé rách khúc cuốn lại. Nhưng mà, càng để bọn hắn hoảng sợ sự tình là này huyền vũ oa còn tại nghiền ép mà đến. Hướng lấy bọn hắn thân thể ép qua. Cái này mẹ nó, như thế nóng hổi một cái nôi. Xuy xuy xuy, nương theo lấy từng đợt mùi thịt. Vô số hải tộc cường giả rú thảm từ hư giữa không trung rơi xuống. Ngã vào dưới đáy trong nước. Mặt nước đều là dơ lên một trận nhiệt khí. Bộ Phương kinh dị bất định nhìn lấy tình huống này. Không nghĩ tới nóng rực huyền vũ oa còn có cái này hiệu quả. Ngược lại là phát hiện oan uổng mới nhất dụng pháp. Tâm niệm nhất động. Huyền vũ oa thu nhỏ. Hướng phía Bộ Phương bay trở về. Mang theo quán tính. Trong nồi nhiệt khí nương theo lấy hương khí phun trào. Một cái bị dầu muộn hỏa hồng bì bì hà từ bên trong bay ra. Trên không trung dầu nước vẩy ra. Hương khí bốn phía. Bộ Phương con mắt nhất thời trở nên tinh sáng. Cũng là ngươi. Dầu muộn bì bì hà. Xanh khói lượn lờ. Lòng cốt thái đao xuất hiện. Bộ Phương dùng thái đao tiếp được cái này một cái bị dầu muộn giáp xác đỏ tươi bì bì hà. Toàn bộ bì bì hà đều là khúc cuốn lại. Nóng hôi hổi, hương khí tràn ngập. Bộ Phương thái đao lắc một cái. Đem bì bì hà cho dốc hết ra đến không trung. Đao hoa nhất chuyển. Bỗng nhiên liền đem này bì bì hà cái đuôi cho rơi. Nhất thời lộ ra sau cùng một đoạn một cái miệng nhỏ. Nhàn nhạt nước từ đó chảy xuống. Bộ Phương chân khí bao trùm ở ngón tay. Nắm bì bì hà. Thái đao đối này cái miệng nhỏ nhất câu. Bỗng nhiên đào kéo lên. Chỉ nghe một tiếng xoẹt tiếng vang. Về sau bì bì hà toàn bộ giáp xác cứ như vậy bị Bộ Phương cho để lộ. Còn lại chính là trong đó trắng nõn rung động tôm thịt. Dầu muộn đi ra tôm thịt thật không bình thường hương. Chất thịt phấn nộn. Nhiệt khí mở mịt. Bộ Phương lộc cộc nuốt một miếng nước bọt. Nắm vuốt tôm đầu. Đối tôm thịt bỗng nhiên cắn xuống một thanh. Non mềm tôm thịt lập tức chui vào trong miệng hắn. Để ánh mắt hắn đều là bỗng nhiên sáng lên. phảng phất có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác trôi nhập trong lòng của hắn. Tôm thịt tràn ngập co giãn, tại hắn mồm miệng ở giữa đè ép búng ra, mùi thơm xuyên toa, tràn ngập tại bộ phương trong miệng cùng chóp mũi. Hải sản vị tươi, băng tâm ngọc hồ mùi rượu vị, cùng một chỗ lan tràn, để cho người ta say mê vô cùng. Bì bì hà trong thịt ẩn chứa linh khí, từ bộ phương cổ họng bay vọt mà xuống, giống như là đem cả người hắn đều là cọ rửa thanh tẩy một phen giống như. Ăn ngon thật a, bộ phương say mê tán thưởng một câu, lại là một thanh, đem sở hữu tôm thịt đều là quét đến trong miệng, hưởng thụ lấy cái này để người ta thể xác tinh thần vui vẻ mỹ vị. Tê tê, nghe trong không khí mùi thịt, Chí Tôn bì bì hà trong mắt trong tức giận càng thêm nồng đậm. Toàn thân linh khí phồng lên, liêm đao chảo lại lần nữa xé rách không khí, hướng phía bộ phương chém tới. Thân thể như bắn lò xo đồng dạng phóng tới bộ phương. Huyền vũ oa vung lên, đánh tới hướng Chí Tôn kia bì bì hà. Đông một thanh âm vang lên, cái này bì bì hà bắn ra mà đến cự lực lại là đem huyền vũ oa đều là đánh bay ngược. Bộ phương trong lòng giật mình, một cái bì bì hà lại là từ này nồi bên trong bắn ra. Bị bộ phương nắm trong tay, ngăn chặn huyền vũ oa, bộ phương không nói hai lời, xoay người chạy. Cái này Chí Tôn bì bì hà trong nháy mắt bạo phát lực xác thực khủng bố. Cứng đối cứng không có chỗ tốt. Lại nói, hiện tại trọng điểm là cảm thụ cái này dầu muộn bì bì hà mỹ vị. Tại Chí Tôn bì bì hà truy sát, hạ, ăn dầu muộn bì bì hà, tặc mẹ nó kích thích. 333, bộ phương lại lần nữa đạp nước, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, phi tốc phi nhanh, mà trong tay lại là không có chút nào mập mờ. Thái đao vỗ, bì bì hà bay lên, chém tới cái đuôi, lại là nhẹ nhõm víu vào rồi. Đem tôm xác lột ra, lộ ra trắng nõn thậm chí còn tại búng ra tôm thịt. Hương khí tốc thẳng vào mặt, bộ phương lại lần nữa cắn một cái dưới. Mồm miệng nước miếng, ăn bộ phương miệng đầy chảy mỡ. Khuôn mặt tràn đầy hưởng thụ cảm giác, mà bộ phương đang hưởng thụ. Truy sát bộ phương Chí Tôn bì bì hà liền không có như vậy hưởng thụ. Lít nhà lít nhít chân đang không ngừng vung vẩy, phi tốc hướng phía bộ phương đuổi theo. Tại lập tức muốn truy đến lúc đó, một thanh oan uổng chính là đập tới, lại nóng lại nặng oan uổng đưa nó nện có chút mộng bức. Mà cái kia đáng chết nhân loại lại thừa cơ ba la ra một cái nó tiểu bảo bối bắt đầu ăn nhiều. A, bì bì hà sắp điên. Cứ như vậy, một người một tôm, người truy ta ăn dần dần từng bước đi đến, mà bộ phương trong bất chi bất giác chỗ đi phương hướng lại là cách này nguyên tinh mỏ càng ngày càng gần, sóng biển ngập trời, mấy đạo thân ảnh lướt sóng mà đi, mạnh mẽ khí tức phóng thích ra, thiên khung chi thượng, một chiếc cự đại kim loại chiến thuyền lơ lửng, đứng lặng ở tại phong chấp sự, đứng chắp tay, ngưng trọng nhìn lấy này lướt sóng mà đến mấy bóng người. Hải tộc cường giả, phong chấp sự nỉ non một phen, từ này mấy bóng người trên thân, phong chấp sự cảm ứng được một cỗ không bình thường đáng sợ khí tức. Khí tức kia cường độ cùng hắn tương xứng, rất lợi hại hiển nhiên, đối phương cũng là một vị thập phẩm thần cảnh, thần thể cảnh cường giả, thân thể mạnh mẽ, khí huyết như hồng, chẳng lẽ hải tộc mục tiêu cũng là nguyên tinh đại mỏ? Phong chấp sự nhất thời nhíu mày, về sau nhếch miệng lên, trong thân thể khí huyết như sóng lớn vỗ bờ, cuồn cuộn mà lên, tiếng vang ầm ầm hoàn toàn. Cùng này lướt sóng mà đến hải tộc thần thể cảnh cường giả răng co. Hải tộc thần cảnh hơi híp mắt cũng là mở ra. Nhìn hướng thiên khung chi thượng kim loại chiến thuyền. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Mà liền tại hai người răng co thời điểm. Này dưới đáy nguyên tinh mỏ trong động khẩu. Phát sinh kịch liệt nổ tung. Ầm ầm. Số tiếng nổ. Mấy đạo chật vật bóng người từ đó thoát ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.